Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Dã dẫn Khương Chi Chi đến một nhà ăn có không gian khá tốt, thậm chí còn có cả thực đơn. Khương Chi Chi như một cô gái quê mùa, cầm lấy thực đơn mà ngắm nghía mãi. Món đắt nhất là gà kho tàu, giá đến tận 2 đồng. Cô lén lén nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng hỏi Châu Tây Dã. Trong thành phố cũng có quán ăn đắt như vậy sao? Quán này ăn không cần phiếu à? Châu Tây Dã nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đây là nhà ăn dành để tiếp khách, tiêu chuẩn phải cao hơn một chút, nên có thể không cần phiếu. Nhưng giá cả thì sẽ hơi đắt. Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn anh. Hay là bữa này để em mời anh nhé? Em cũng có chút tiền. Châu Tây Dã thoáng dừng lại, sau đó gật đầu. Được, Khương Chi Chi yên tâm hơn. Liền gọi một phần gà kho tàu, một phần xào nội tạng dê và hai bát cơm trắng. Ở miền Bắc, nơi mà món chính chủ yếu là mì, cô lại cực kỳ thèm ăn cơm trắng. Trong lúc chờ đồ ăn, Khương Chi Chi tò mò hỏi Châu Tây Dã. Anh muốn nhờ em giúp chuyện gì thế? Châu Tây Dã khẽ nhíu mày. Em biết sửa vô tuyến không? Khương Chi Chi lập tức cảnh giác. Vô tuyến, có chuyện gì vậy? Châu Tây Dã dường như không để ý đến sự cảnh giác của cô. Bình thản đáp. Đội bọn anh có hai chiếc vô tuyến lâu ngày không sử dụng nên hỏng. Nếu mang lên tỉnh sửa thì tốn thời gian quá. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải chuyện liên quan đến lần phát thanh trước. Cô nhanh chóng gật đầu. Em biết sửa, nhưng phải 2 ngày nữa em mới có thời gian. Công việc bên này phải xong xuôi em mới về được. Châu Tây Dã vốn chỉ định tìm một cái cớ để mời cô đi ăn, bởi anh sợ Khương Chi Chi sẽ từ chối. Nhưng thực ra, nếu không sửa được vô tuyến, đội bọn anh chắc cũng đến mức phải cuốn gói về nhà mất. Anh gật đầu với cô. Được, không vội, 2 ngày nữa em về khi nào? Có xe không? Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Có xe, em sẽ đi xe của bí thư đồng. Khi nào về đến làng, anh cứ tìm em là được. Châu Tây Dã không nói thêm gì. Lúc món ăn được mang lên, sự chú ý của Khương Chi Chi hoàn toàn bị thu hút bởi cơm trắng và thịt gà. Khi nhìn thấy bát cơm trắng, cô xúc động đến mức như muốn rơi nước mắt. Trời biết cô đã thèm cơm đến thế nào. Châu Tây Dã nhìn ánh mắt sáng rực của cô khi thấy cơm trắng, nghĩ thầm, có lẽ cô thật sự rất thích ăn cơm. Anh cũng nhìn Khương Chi Chi chăm chú và nghiêm túc ăn cơm, cảm giác bỗng nhiên thấy ngon miệng hơn hẳn. Đợi cô ăn xong, anh vội gọi thêm một bát cơm cho cô. Châu Tây Dã cảm thấy, nhìn Khương Chi Chi ăn cơm, thực sự là một loại niềm vui. Ăn uống no nê, Khương Chi Chi lén xoa xoa bụng, cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhưng khi nhìn đống chén đĩa trống không trên bàn, phần lớn thức ăn đã vào bụng cô lại hơi ngại ngùng. Vậy là cô vừa để Châu Tây Dã thấy mình rất ham ăn. Châu Tây Dã liếc nhìn đồng hồ, rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt lên bàn. Em ngồi đây chờ anh một lát, anh đi vệ sinh. Khương Chi Chi đang cầm cốc nước uống, nghe vậy liền vẫy tay. Được, em chờ anh. Nhưng đợi mãi 10 mấy phút mà không thấy Châu Tây Dã quay lại, Khương Chi Chi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đi vệ sinh gì mà lâu như vậy? Cô nhìn chiếc đồng hồ mà Châu Tây Dã để lại trên bàn, hiếu kỳ cúi người ngắm nhìn. Đây là một chiếc đồng hồ nam, mặt đồng hồ lớn, kim chỉ rõ ràng, còn có cả dạ quang. Khương Chi Chi cảm thán trong lòng. Hiện tại cô rất thiếu một chiếc đồng hồ, ngày nào cũng không biết giờ giấc là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bây giờ đồng hồ đeo tay giá bao nhiêu, cô nhất định phải tiết kiệm tiền mua một cái. Sau khi ngắm nghía xong, cô ngồi lại chỗ cũ, nhưng Châu Tây Dã vẫn không quay lại. Một người phục vụ mặc tạp dề trắng tiến lại gần. Đồng chí, người đàn ông vừa ăn cùng cô có việc gấp nên đi trước rồi. Anh ấy đã thanh toán tiền. Nhờ tôi đến báo cô một tiếng. Khương Chi Chi ngẩn ngơ cả buổi, việc gì gấp đến mức không thể vào báo một câu. Chẳng qua là muốn tranh phần trả tiền chứ gì. Cô thở dài trong lòng, lại nợ Châu Tây Dã một món ân tình. Nợ đến mức cô không đếm xuể nữa rồi. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, cô mới thấy chiếc đồng hồ của Châu Tây Dã bỏ quên trên bàn, liền lẩm bẩm. Đúng là sơ ý quá. Cô nhặt chiếc đồng hồ lên, định mang đến nhà khách quân đội trả cho anh. Nhưng Châu Tây Dã lại không ở đó. Người trong nhà khách thì quen biết anh nhưng cũng không rõ gần đây anh có ở thành phố hay không. Khương Chi Chi hơi bối rối, nghĩ đến hai ngày nữa sẽ về làng, cô quyết định sẽ trả đồng hồ lại cho anh lúc đó. Sợ để trong túi dễ làm mất, cô đành đeo tạm lên cổ tay phải. Dây đồng hồ hơi rộng, đeo vào cổ tay lắc lư một cái là tuột. May mà tay phải ít hoạt động, cô lại cẩn thận ngắm nhìn chiếc đồng hồ, rồi nâng cổ tay lên xem. Quả thực, rất đẹp. Biên Tiêu Tiêu từ bệnh viện bước ra, tình cờ nhìn thấy Khương Chi Chi đứng trước cửa nhà khách đối diện, bên cạnh lại không có Châu Tây Dã. Nhưng chiếc đồng hồ trên tay Khương Chi Chi thì cô nhận ra. Đó là chiếc đồng hồ mà ông nội Châu Tây Dã tặng anh khi anh nhập ngũ, chiến lợi phẩm từ chiến trường. Sau này, khi ông nội qua đời, Châu Tây Dã không kịp về dự tang lễ, chiếc đồng hồ ấy đã trở thành kỳ vật cuối cùng anh giữ từ người ông của mình. Chiếc đồng hồ này, anh rất trân trọng, chưa từng để ai động vào. Khi xưa cô muốn mượn xem một chút, anh cũng lạnh lùng từ chối. Vậy mà giờ đây, chiếc đồng hồ đó lại ở trên tay một cô gái trẻ. Tim Biên Tiêu Tiêu như bị châm một mũi gai, nhói đau không thôi. Cô gái đối diện, trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Quan trọng nhất là, Châu Tây Dã dường như rất quan tâm đến cô ấy. Biên Tiêu Tiêu nhìn Khương Chi Chi một hồi lâu rồi xoay người rời đi, trong lòng chua xót vô cùng. Khương Chi Chi lại tăng ca hai ngày liên tục, cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ hai, mối hàn cuối cùng cũng được hoàn thiện. Sau khi tiến hành thử nghiệm đo nước và xác nhận không có vấn đề gì, cô chuẩn bị tìm xe để vận chuyển thiết bị về. Chuyện tìm xe là việc của Đồng Tân Quốc. Khương Chi Chi yên tâm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ cùng Đồng Tân Quốc và mọi người trở về thôn Thanh Tuyền. Đồng Tân Quốc nhìn khối máy móc khổng lồ trước mặt, không ngừng khen ngợi Khương Chi Chi. Cô Khương, đúng là giỏi thật đấy, còn trẻ như vậy mà đã biết nhiều thế, thực sự đáng khâm phục. Khương Chi Chi mỉm cười khiêm tốn, cháu chỉ học chút ít từ bố cháu thôi. Đồng Tân Quốc thấy thời gian vẫn còn sớm, liền đề nghị. Mọi người vất vả mấy ngày nay rồi, tối nay đi ăn một bữa nhé, coi như công xã chiêu đãi. Một kỹ thuật viên đi cùng hào hứng hỏi, bí thư Đồng, vậy thịt có được ăn thỏa thích không? Đồng Tân Quốc liếc mắt nhìn anh ta, nghiêm giọng, đừng mơ giữa ban ngày, thịt mà để ăn thả cửa, công xã còn gì để sống. Một người một bát mì trộn thịt băm là được rồi, được không? Tất cả đều vui vẻ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì được ăn một bát mì làm từ bột trắng nguyên chất đã là xa xỉ, chưa kể lại còn có thịt băm đi kèm. Khương Chi Chi mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, hai ngày trước còn được ăn gà kho tàu và cơm trắng với Châu Tây Dã, nên giờ cô lại càng thèm cơm hơn. Dù sao thì, trong tâm hồn, cô vẫn là một cô gái Nam Phương chính hiệu. Cô tự nhủ phải cố gắng, sau này trở về Nam, ngày ba bữa cơm trắng. Vừa nghĩ vừa thấy vui vẻ, Khương Chi Chi cười tươi, hào hứng đi theo Đồng Tân Quốc và mọi người đến quán ăn để thưởng thức bữa mì. Cách chương.